Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1834, chương 1834, cho ngươi lột ra. Tiểu tử, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp hỏi. Đinh Tử Huyên không có chút nào do dự. Đi qua tìm hắn. Ai? Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp thật sâu thở dài một tiếng. Nhìn Đinh Tử Huyên dáng vẻ. Ở đâu là muốn nắm Tô Nghĩa? Rõ ràng là đang lo lắng Tô Nghĩa. Nữ nhân a, thẳng thắn một chút không được sao? Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp nhắc nhở. Tiểu tử, ngươi muốn rõ ràng một chút. Chúng ta một khi đi qua, thế tất sẽ cùng hung thú lên xung đột. Nếu như vậy, đối toàn bộ hải tộc là phi thường bất lợi. Được nghe, Đinh Tử Huyên trầm mặc. Một khi cùng hung thú trở mặt, tất nhiên sẽ cho hải tộc mang đến tai họa. Thế nhưng là, vạn nhất Tô Nghĩa ra chuyện làm sao bây giờ? Dù sao, Tô Nghĩa là nàng nam nhân đầu tiên. Đinh Tử Huyên cắn răng nói ra. Tiểu Điệp, ta không thể nhìn Tô Nghĩa bị hung thú giết chết. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp nao nao. Khẽ cười nói, hung thú làm nhiều việc ác, lăng nhục vạn tộc, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, đã sớm muốn dạy dỗ bọn họ. Nàng có thể cảm thấy được, Đinh Tử Huyên rất có thể đối Tô Nghĩa động chân tình. Làm Đinh Tử Huyên bằng hữu tốt nhất, nhất định muốn kiên định chống đỡ Đinh Tử Huyên. Đinh Tử Huyên khẽ gật đầu, đến chỗ đó, chúng ta trước xem tình huống một chút, nếu như Tô Nghĩa có thể ứng đối lời nói. Chúng ta thì không cần xuất thủ. Nghe ngươi, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp thống khoái nói ra. Một bên khác, Tô Nghĩa mở ra tốc độ cao nhất. Phi trì điện xế giống như hướng một cái phương hướng bay vụt. Hắn lúc này, tốc độ đã siêu việt trí năng chiến xa. Giống như một đạo hoa phá thương khung kinh hồng. Sau mười mấy phút, trí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, phát hiện hung linh đại trận. Vẫn là kiến tạo tại ban đầu địa phương. Mặt khác, Tiểu Hòa cũng tại. Tiểu Hòa tình huống như thế nào? Tô Nghĩa giật mình. Có một ít uể oải, cần phải bị hút đi không ít năng lượng. Bất quá, chung quy còn sống. Trí năng chiến xa trả lời. Còn sống liền tốt. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỏi tiếp, hung linh đại trận lực lượng thủ vệ như thế nào? Nếu như cường giả quá nhiều, liền không thể tùy tiện đi qua nghĩ cách cứu viện, còn cần muốn biện pháp khác. Trí năng chiến xa lập tức nói ra. Năm tên chân linh cảnh hung thú cùng hai tên chân linh cảnh dạ ma tộc nhân. Trong đó tối cường giả là một tên chân linh cảnh thất trọng hung thú. Cũng liền nắm giữ kim diễm thánh quang thương một cái kia. Còn lại sáu người, tất cả đều là chân linh cảnh ngũ trọng trở xuống. Được nghe. Tô Nghĩa trên mặt hiện lên có chút ngưng trọng. Kim Diễm Thánh Quang Thương là một kiện loại hình công kích hỗn độn chí bảo. Quy lực 10 phần cường đại. Lần trước, hắn liền bị Kim Diễm Thánh Quang Thương đánh thành trọng thương. Bất quá, hắn lúc đó chỉ là thông thần cảnh thập trọng. Mà bây giờ đã tấn thăng đến chân linh cảnh ngũ trọng. Chỉnh thể thực lực bay vụt mấy lần. Đã không sợ Kim Diễm Thánh Quang Thương uy hiếp. Tô Nghĩa ước lượng một chút, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó 7 tên chân linh cảnh vấn đề không là rất lớn. Cũng không có tất yếu giấu đầu lộ đuôi, trực tiếp giết đi qua tốt. Ngắn ngủi 3 phút, Tô Nghĩa đã bay vụt đến hung linh đại trận bên ngoài. Phần phật một chút, 5 tên hung thú cùng 2 tên dạ ma tộc nhân bay vụt đến giữa không trung. Ngăn tại Tô Nghĩa phía trước, cầm đầu một tên khí thế uy nghiêm. Thân hình cao lớn hung thú lão giả nhìn chăm chú đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Đột nhiên cười như điên lên. Lam Tinh Tô Nghĩa, ngươi lại dám tới nơi này. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa lại xông tới. Tô Nghĩa quét mắt hung thú lão giả. Âm thanh lạnh lùng nói. Lão giả kia, lần trước cũng là ngươi dùng kim diễm thánh quang thương đâm ta a. Đợi lát nữa lão tử nhất định cho ngươi lột ra. Chỉ bằng ngươi. Hung thủ lão giả cười khẩy. Tiếp theo đối với bên người 2 tên dạ ma tộc nhân ra lệnh. Giết hắn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.